Nghịch Thiên Hành tập 337. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Kỳ Thắng Phong hừ lạnh một tiếng, Bạc Phú Kình nói: "Sư phụ, toại rác rưởi như hắn không cần cải ra tay, để ta là đủ rồi." Kỳ Thắng Phong nói: "Nếu người ra tay, sư huynh của người tất nhiên không cam lòng, sẽ quấy rầy khiến vị sư buộc phải xuất thủ, chỉ bằng làm cho xong chuyện ngay từ đầu đi." Tất cả mọi người đều biết rõ, trận chiến này thực chất là do Lỗ Thông Tử ép Kỳ Thắng Phong bộc lộ thực lực, để minh chứng hắn đủ tư cách đối đầu với mình. Nếu thực lực không đủ, đừng nói đến chuyện trở thành thái thượng trưởng lão, hôm nay Thiên Uyên sẽ trở thành nơi chôn thân của hắn. Huyền Hoa cũng trở nên cảnh giác, giơ toái tinh cung lên, mũi tên phát sáng rồi bay đi. Thần thức và sát khí đều tập trung trên người Kỳ Thắng Phong, từng luồng sát ý dâng trào. Kim quang gào thét, mũi tên phá không bay đi, để lại một quỹ tích màu vàng trong mắt mọi người. Quỹ tích này không ngừng tan biến phủ văn. Mũi tên này... Đột nhiên đồng tử Kỳ Thắng Phong co rút lại, hắn bật cười lớn: "Ha ha, Lỗ Thông Tử, ngươi thật là hao tâm tổn tứ, dùng cả phá ma tiễn bán thành phẩm, cười chết ta mất." Thân ảnh của hắn biến mất, hàn quang phá không bay đi. Sau đó thân ảnh lập tức dịch chuyển mấy trượng, mặt chặn lên mũi tên phá ma tiễn bắn tới. Tiếng long gầm vang vọng bốn phía, vô số chân long quấn quanh thần kiếm lập tức chém ra. Đại kiếm trực tiếp chém lên phá ma tiễn, phát ra âm thanh chói tai. Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong bắn ra hàn quang lạnh lẽo, đại kiếm trong tay vung lên, người và kiếm đồng thời biến mất. Không ổn rồi. Sắc mặt của Huyền Hoa đại biến, cảm thấy nguy cơ cực lớn trong lòng. Toái tinh cung biến thành đao, lập tức vùng đào ngăn cản. Cả không gian bị một kiếm này ép xuống. Huyền Hoa cảm thấy hai tay cầm đao vung vậy, không chịu nổi lực lượng khủng khiếp đó, đào suýt đưa rơi khỏi tay. Phanh một tiếng, kiếm thế cuối cùng như trẻ trẻ ép xuống. Toái tinh đao bị đánh bay. Huyền Hoa bị lực lượng khổng lồ đánh trúng, lồng ngực bị kiếm khí phá nát, phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống biển. Kỳ Thắng Phong một chiêu đắc thủ, thân ảnh đuổi theo, giơ kiếm chém thẳng về phía Huyền Hoa. Đột nhiên một tia sáng đỏ đánh tới, Liễu Phỉ Yên bắt lấy Huyền Hoa, đồng thời trường kiếm rung lên, hóa thành vô số bóng kiếm, trong chớp mắt đã biến thành kiếm cương ngăn cản. Phanh! Nhưng vẫn không thể ngăn được kiếm thế. Kiếm cương của Liễu Phỉ Yên tuy tranh thủ được một chút thời gian, nhưng vẫn bị đại kiếm đánh tan. Hai người đậu ra trước kiếm thế, đại kiếm điều hóa thành chân long chém thẳng về phía họ. Thiên lục tự nhiên. Liễu Phỉ Yên thét lớn, vô số kiếm quang tụ lại thành một tấm chắn ánh sáng ngăn cản kiếm thế. Kỳ Thăng Phong nhíu mày, lực lượng trong tay lập tức tăng lên mấy lần. Tấm chắn ánh sáng không thể chống đỡ, nổ tung, hóa thành vô số tia sáng tiêu tan. Nhưng Liễu Phỉ Yên đã tranh thủ đủ thời gian, mang theo Huyền Hoa bay ra sau lưng Lỗ Thông Tử. Kỳ Thăng Phong cũng không truy kích mà khen: "Chiêu thiên lục tự nhiên này rất hoàn mỹ, có thể tùy tâm sử dụng, thật đúng là hiếm thấy." Liễu Phỉ Yên nhíu mày, chiêu này là do Lỗ Thông Tử truyền cho nàng, xem ra phần lớn là bắt nguồn từ Kỳ Thắng Phong. Nàng lạnh nhạt nói: "Đại nhân quá khen." Sau đó bắt đầu xem xét thường thế của Huyền Hoa. Ngực của Huyền Hoa không ngừng chảy máu, bị kiếm khí chém vào cơ thể, đứt rất nhiều kinh mạch, ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ. Dù thực lực của hắn đã là siêu phàm nhập thánh, cũng không chịu nổi thường thế nghiêm trọng như vậy, không ngừng thổ huyết. "Ta không sao." Huyền Hoa cố gắng chịu đựng, nuốt mấy viên đan dược, ngăn chặn thương thế lan rộng, bắt đầu điều tức chữa thương. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói: "Lực lượng của vị sư thế nào? Đột nhiên người mấy năm nay chắc cũng đã có tiến bộ, có thể khiến vị sư vui mừng hay không? Đã lâu không gặp, ta làm sư phụ cũng nên kiểm nghiệm thành tựu của đồ đệ chứ." Lỗ Thông Tử cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ Kỳ Thắng Phong dâng lên, dường như đã có chuẩn bị từ trước. Hắn mỉm cười bước lên vài bước, di chuyển sang trái hai bước, khí tức lập tức tan biến. Đột nhiên đồng tử Kỳ Thắng Phong co rút, bắn ra hai đạo hàn quang. Bộ pháp của Lỗ Thông Tử thoạt nhìn rất tùy ý, nhưng thực chất lại ẩn chứa lĩnh ngộ cực cao. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, trực tiếp ép tới. Lỗ Thông Tử cũng tiến lên một bước, rồi lướt ngang ba bước, né mũi nhọn, cười mà nói: "Nếu sư tôn cảm thấy Huyền Hoa vận động chưa đủ, Vậy để Nguyên Đức đại nhân luyện tập cùng sư tôn nhé. Nguyên Đức đại nhân cũng là võ giả ma tu, cùng một hệ với sư tôn đấy. Sắc mặt của Nguyên Đức lạnh như băng, ánh mắt không rời khỏi Kỳ Thăng Phong. Nghe xong câu đó, hắn lập tức thuấn gì đến trước mặt Kỳ Thăng Phong, không nói câu nào, kết ấn đánh ra một chiêu. Đẩy tớ nhỏ, vô đế. Kỳ Thăng Phong giận dữ trực tiếp ra tay mà không nói một lời. Kiếm thế của hắn quét ngang trời, oanh một tiếng kiếm quang chém Nguyên Đức thành hai khúc. Nhưng thân ảnh của Nguyên Đức vỡ ra chỉ là một tàn ảnh mờ nhạt. Kỳ Thăng Phong khinh thường cười lạnh, xoài tay tung một kiếm về bên trái. Ma khí hiện ra, hóa thành chân thân Nguyên Đức, sắc mặt hắn lạnh lùng, lẳng không đánh ra một trường. Kỳ Thăng Phong xoay người, cầm kiếm chắn trước ngực, ma trường phổ trúng thần kiếm. Âm dương chấn động, lực lượng không ngừng quét tán ra xung quanh. Mà tôi cũng dám càn rỡ trước mặt bổn tọa. Thần kiếm rung lên, kiếm âm lập tức trở nên thê lương. Trên thần kiếm xuất hiện vô số ngọc long quấn lấy Nguyên Đức. Cái gì? Nguyên Đức kinh hãi, khoảng cách quá gần, hắn không thể né tránh, chỉ có thể thét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một tầng ma quang hiện lên trên thân thể, hắn dung nhập vào hào quang ấy, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Kiếm khí hóa rồng chém ngang trời, hào quang bùng phát mà khí khuếch tán trong đó. Sau đó hào quang ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ, hiện ra trong lòng bàn tay Nguyên Đức, hắn quát to, ma bạo. Quả cầu phát ra chấn động mãnh liệt, Kỳ Thăng Phong thầm kêu không ổn, lập tức lùi nhanh về phía sau. Không gian đột nhiên xuất hiện bình chướng đè ép hai người. Quang cầu màu đen nổ tung, cả hư không bị nghiền nát. Ma lực tràn ngập lao tới đánh trúng Kỳ Thăng Phong, khiến cho hắn lùi lại vài bước. Đồng thời ma nguyên trên trời không ngừng cắn nuốt hắn. Hai mắt của Lý Vân Tiêu phát ra hào quang, nhìn xuyên qua ma vụ. Kỳ Thăng Phong đứng trong đó, một tay cầm kiếm, một tay kết pháp quyết. Ma vụ ngập trời hóa thành các loại hung tướng cười vang thê lương. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, tay trái đánh vào hư không, ma nguyên đầy trời bị hút vào trong lòng bàn tay hắn. Ngón tay như đang vẽ ra thiên quân vạn mã. Sát khí ngút trời, tư thế hào hùng, các hung tướng từ ma vụ lao ra. Nguyên Đức bị vụ nổ chấn bay ngược ra sau. Hắn kết pháp nhanh chóng, vô số ma phủ đóe lên trong hư không. Đột nhiên trong cơ thể vang lên tiếng gầm lớn. Thân thể của hắn không ngừng bành trướng, lăng không tăng lên gấp mấy lần, giống như chân mạc cự đinh, đầu mọc ma giáp, hai mắt phát ra hung quang rực rỡ. Thiên quân vạn mã xông ra khỏi ma phủ. Thân ảnh của Kỳ Thăng Phong hiện ra, tay phải giơ cao. Trong lòng bàn tay ngưng tụ dây xích màu đen, lập tức kết trận giữa không trung, đánh ra mấy trăm đạo hào quang. Kỳ Thăng Phong kết pháp quyết, cười mỉa. Dây xích màu đen kêu ao ao, lập tức rút lại, khóa chặt lên Nguyên Đức. Nguyên Đức bị xiềng xích trói chặt, không thể nhúc nhích, khí tức cũng không phát ra được. Huyền Hoa kinh hãi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Vĩ Yên lo lắng, nhìn thấy Nguyên Đức trợn mắt, giãy giụa nhưng vô lực, không thể thoát khỏi xiềng xích kia. Lỗ Thông Tử hoảng sợ kêu lên, mà Nguyên Tỏa. Tình quang trong mắt Lý Vân Tiều đóe sáng. Mà Nguyên Tỏa vốn do hắn đoạt được, nhưng trong trận chiến trước bị Kỳ Thăng Phong lấy lại. Đây là vũ khí cực mạnh đối phó ma tu, có thể phong tỏa ma nguyên. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, đồ gì tốt, trí nhớ của người kém hay cố ý để phế vật này chịu chết? Chứ ma công trước mặt vị sư chẳng phải tự tìm chết sao? Trong tay của Kỳ Thăng Phong hiện lên ánh sáng xanh, hóa thành một cái đỉnh lớn, lập tức phong trà đại trận. Phù văn bên trong không ngừng xoay tròn. Lý Vân Tiêu chấn động, đây là tiểu đồ thiên minh luân trận. Trận pháp sắc bén nhất trong thiên địa vạn pháp, không gì không thể chém. Đi chết đi. Kỳ Thăng Phong quát một tiếng, trong tay lóe lên hào quang xanh, đại trận trên cao chém xuống. Liễu Phi Yên hoảng sợ che miệng lại. Cự đỉnh Nguyên Đức bị tiểu đô thiên minh luân trận chém xuống. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu co rút, cự linh bị chém làm hai, mà khi khuếch tán tiểu tán như pháo hoa. Kỳ Thăng Phong cảm thấy bất thường, linh cảm nguy hiểm nổi lên trong lòng. Hắn nhìn thấy thân thể Nguyên Đức tàn biến, ma nguyên tỏa rơi xuống từ không trung. Khi cự linh tiêu tan, chân thân của Nguyên Đức hiện ra. Xiềng xích nắm trong tay trái của hắn, tay phải không ngừng kết pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ma nguyên tỏa bay khỏi tay hắn, trói chặt Kỳ Thăng Phong. Hắn kinh ngạc đến mức quên cả né tránh, lập tức bị trói như bánh chừng. Biến hóa này khiến tất cả nghẹn họng nhìn trần trối. sư tôn chủ quan rồi. Đỗ Thông Tử đắc chí nói, Ma Quyên Tỏa là thần vật tổ tiên dùng khắc chế ma vật. Dù hiện tại trên đời chỉ còn một cái, nhưng thứ quý giá hơn chính là tư liệu nghiên cứu. Sư tôn tin vào sức mạnh Ma Quyên Tỏa, còn Đỗ Nhi lại tin vào trí tuệ của các bậc hiền triết. Kỳ Thắng Phong cau mày không lên tiếng. Lỗ Thông Tử tiếp tục nói, nghiên cứu tu ma và phá ma, Đỗ Nhi chưa từng dừng lại. Tuy phá ma tiễn không bằng Ma Quyên Tỏa, nhưng lại giúp ta tìm ra cách khắc chế nó. Vừa nghe thấy thế, Kỳ Thắng Phong khen, quả nhiên vi sư không nhìn lầm ngươi, dù ta cũng kiêng kỵ ngươi vài phần, nhưng không thể không bội phục, ngươi xứng đáng là đồ đệ đắc chí của ta. Lỗ Thông Tử nói, sư tôn hiện giờ không sợ hãi, chắc hẳn Ma Quyên Tỏa cũng không làm gì được người. Thân thể của Kỳ Thắng Phong chấn động, hắn cười lạnh, mình luôn chỉ quang hiện lên, âm thanh kim loại vang rồi, Ma Quyên Tỏa bị chém đứt, hai tay hắn thu nó về. Lỗ Thông Tử nhận ra Kỳ Thắng Phong không còn chiến ý, mỉm cười, sư tôn thanh nguyên đức thế nào, có còn muốn khảo sát tu vi của đệ tử nữa không? Kỳ Thắng Phong lạnh nhạt, đúng vậy, hắn nhờ tu ma mà bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh là thiên tài hiếm có của hóa thần hải, còn ngươi có thể khiến người như hắn cam tâm tình nguyện dưới trướng đã đủ chứng minh năng lực của ngươi rồi. Lỗ Thông Tử cung kính nói, đa tạ sư tôn tán thành, đệ tử cảm thấy vui mừng. Kỳ Thắng Phong hừ một tiếng, vất tay áo, đi đi. Lý Vân Tiểu biết rõ sư đồ nhà này đã thăm dò lẫn nhau xong rồi. Tuy chỉ là mở màn cho tranh đấu tại hóa thần hải, nhưng cũng đủ hiểu rõ phần nào thực lực của đối phương. Đột nhiên Nguyên Đức xoay ánh mắt, nhìn Lý Vân Tiêu, quát, không cho ngươi đi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, cảm nhận được sát khí và chiến ý từ đối phương. Hắn hiểu rõ Nguyên Đức muốn báo thù, nhưng bản thân không có ý tranh đấu. Mặc dù ngươi là phó hội trưởng, cũng không có quyền cưỡng chế một trưởng lão danh dự đi hay ở. Chẳng lẽ quy củ của hóa thần hải đã đổi rồi? Nguyên Đức lạnh lùng nói, đây không phải mệnh lệnh cưỡng chế, mà là thù hận cá nhân giữa ta và ngươi, không liên quan đến chức vị trong hóa thần hải. Thù riêng à? Lý Vân Tiêu giả vờ ngây ngô, ta và Nguyên Đức đại nhân có thù riêng gì? Nguyên Đức cười lạnh nói, Cổ Phi Dương, ngươi là phong hào võ đế, trưởng đạo danh dự, giả ngu cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu bị đối phương vạch trần, mặt hơi đỏ lên. Được rồi, ngươi chỉ chịu thiệt ở cổ ma tỉnh mà thôi, không biết Nguyên Đức đại nhân muốn giải quyết thế nào. Kỳ Thắng Phong nghe ba chữ cổ ma tỉnh liền biến sắc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, hứng thú quan sát cuộc tranh đấu giữa hai người. Nguyên Đức lạnh lùng, đương nhiên là dùng võ giải quyết, không chết không thôi, không chết không thôi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Nguyên Đức đại nhân muốn giết ta sao? Nguyên Đức khẽ đáp, nếu như ngươi chịu cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Dù sao thì ngươi cũng là trưởng lão danh dự của hóa thần hải, ta sẽ để tình đó mà bỏ qua. Ồ, thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta chỉ muốn hỏi, thủ trưởng này hóa thần hải có can thiệp không? Hắn nháy mắt nhìn qua Nguyên Đức, rồi nhìn Lỗ Thông Tử. Nguyên Đức lập tức cướp lời, thủ trưởng thì tự giải quyết, hóa thần hải không can dự. Nếu việc riêng của mỗi trưởng lão đều cần hóa thần hải can thiệp, thì sao còn hoạt động được? Lý Vân Tiêu nói, vậy sao thuật trưởng đại nhân sẽ không giúp Nguyên Đức chứ, cũng không điều động lực lượng hóa thần hải chứ? Lỗ Thông Tử suy nghĩ một lúc, ta rất không muốn hai vị phát sinh tranh đấu, nhưng nếu đã như vậy, ta cũng lực bất tòng tâm, lực lượng của hóa thần hải sẽ không tham dự vào việc riêng. Lý Vân Tiêu cười lạnh gật đầu, sát ý lóe lên, nếu vậy thì tốt nhất. Lỗ Thông Tử nghe vậy nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Lý Vân Tiêu nói, ta là trưởng lão danh dự của hóa thần hải, đương nhiên sẽ không dùng công cụ việc công tự mưu, nhưng có thể nhờ bằng hữu giúp báo thù riêng. Khúc Hồng Nhan cười lạnh, kiếm mi lóe lên, ánh mắt lạnh băng băng nhìn chằm chằm Nguyên Đức. Nguyên Đức kinh hãi, người muốn lấy hai đánh một, Cổ Phi Dương, ngươi là phong hào võ đế, còn có tôn nghiêm của võ giả không? Lý Vân Tiểu lắc đầu, đại nhân sai rồi, không phải hai đánh một. Hắn nhìn về phía Kỳ Thanh Phong, đại nhân, ta và ngươi có sao tình, có thể trợ giúp một tay không? Nguyên Đức và Lỗ Thông Tử đồng thời biến sắc. Kỳ Thắng Phong cười to, khi dễ tiểu bối sẽ tổn hại thanh danh của ta, để Vũ Kinh giúp người đi. Bác Vũ Kinh từ đâu vẫn trầm mặc, gương mặt hắn âm trầm, toát lên vẻ âm hiểm. Nhưng Lý Vân Tiêu biết rõ hắn đã dùng hợp nghề thạch, nên tính cách mới thay đổi như vậy. Bác Vũ Kinh mỉm cười, rất sẵn lòng. Hắn bước tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn Nguyên Đức. Nguyên Đức không đứng vững. Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình dù đã siêu phàm nhập thánh, hắn vẫn có thể đối phó. Nhưng Khúc Hồng Nhan lại cùng cảnh giới với hắn. Bản thân vừa mới trải qua đại chiến, hao tổn nghiêm trọng. Chỉ một mình Khúc Hồng Nhan đã đủ khiến hắn không có phần thắng. Huống chi là ba người liên thủ với nhau, phần thắng gần như bằng không. Sắc mặt của Nguyên Đức âm trầm tức giận. Tốt, Cổ Phi Dương, người lợi hại. Lần sau ta sẽ tìm người tính sổ. Hắn phất tay áo bỏ đi. Lần sau à? Nguyên Đức đại nhân luyện ma công đến mức đầu óc mơ hồ rồi sao? Khiêu khích ta xong liền muốn đi à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, khóe miệng cười lạnh, hai mắt biến thành huyết nguyệt quát. Thiên thiếu! Nguyên Đức cả kinh. Một luồng lực lượng thần bí xuất hiện xuyên qua thân thể hắn, kiểm tra từ trong ra ngoài. Loại cảm giác này vô cùng tồi tệ. Bộ tọa muốn đi, ai dám cản? Thân ảnh của hắn hóa thành ma khí, muốn biến mất trong hư không. Nhưng không gian chỉ rung nhẹ, ma khí không thể thiêu tán, ngược lại ngưng tụ thành chân thân của Nguyên Đức. Hắn không thể bỏ chạy. Nội tâm của Nguyên Đức chấn động. Hắn mới phát hiện rằng huyệt đồng của Lý Vân Tiêu đã khóa chặt hư không, dù có cố gắng nghiền nát thế nào cũng vô ích. Đóng cửa đánh chó, lên! Lý Vân Tiêu cười dữ tợn, ba người đồng loạt lao lên. Nguyên Đức vừa sợ vừa giận, chỉ hơi dò dự, kiếm khí đã đâm thẳng tìm hắn. Kiếm ấy tỏa ra vô số tình quang, anh kiếm sáng như sao, chính là Tử Tiểu Kiếm. Nguyên Đức vội vàng lùi lại một bước, hai tay hợp ấn chống đỡ. Chiêu này va chạm với Tử Tiểu Kiếm, tạo ra vòng xoáy mạnh mẽ. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng khí kình đánh thẳng vào lưng. Hắn hoảng hốt vung tay, lẳng không lấy ra một cây trường mâu đánh thẳng về phía trước. Trường mâu màu bạc va chạm với Bạc Vũ Kình, kiếm ý khuếch tán ra. Sắc mặt của Lộ Thông Tử trở nên khó coi. Nguyên Đức chắc chắn bại trận, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn, không thể can thiệp. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, trên đầu của Nguyên Đức xuất hiện một ngọn núi lục sắc đang phát quang. Trái tim của hắn run lên. Dù chưa có chuyện gì xảy ra, bản năng vẫn cảnh báo nguy hiểm. Nguyên Đức, cẩn thận! Không cần nhắc nhở, Nguyên Đức đã cảm nhận được nguy hiểm. Ngọn núi nhỏ xuất hiện khiến không gian méo mó, tất cả phương hướng đều bị vặn vẹo. Đây là thứ gì? Nguyên Đức giật mình, không gian bị uốn cong đến mức khó tin, như muốn xé rách thân thể của hắn. Có thể tưởng tượng sức nặng của ngọn núi này khủng khiếp ra sao. Nội tâm của Kỳ Thăng Phong chấn động. Hắn từng thấy huyền khí này, khi đó mới là ngũ sắc quang mang, giờ đây đã luyện chế thêm một tầng trở thành lục sắc quang mang. Ngọn núi còn chưa hạ xuống, áp lực từ đó đã khiến thân thể ma hóa của Nguyên Đức phun ra vô số sương mù, thân thể liền triệt để biến hình. Chẳng lẽ đây cũng là thánh khí? Vừa nảy sinh ý nghĩ đấy, hắn liền hiểu Lý Vân Tiêu sở hữu thánh khí vốn là điều ai cũng biết. Nếu bị vật này nện trúng, không chết cũng bị phế. Hắn thét lớn một tiếng, ma khí trên người tăng vọt đến cực điểm, hỏa diễm màu đen không ngừng phun trào xung quanh. Hắn thu trường mâu lại, lăng không quét ngang một vòng, đánh bại Khúc Hồng Nhan và Bạc Vũ Kình. Sau đó dùng uy năng khổng lồ phá vỡ không gian, thoát ra khỏi áp bách của Đầu Xuất Thiên Phong. Vừa thoát ra, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống như lôi long xé rách bầu trời. Lực lượng màu tím tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa. Lôi điện màu xanh đánh thẳng vào đỉnh đầu Nguyên Đức, xuyên qua gáy hắn. Ma thân lập tức bành trướng rồi nổ tung. Vô số tia lôi điện như rắn nhỏ lan tỏa xung quanh. Một tia sáng màu đen vội vàng thoát ra ngoài trăm trượng, sau đó ngừng tụ thành chân thân Nguyên Đức. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không dám dừng lại, vừa hiện thần hắn đã chạy xa. Lý Vân Tiêu nhìn bóng dáng hắn biến mất trong hư vô. Nguyên Đức bỏ chạy chính là hướng về phía Cổ Ma Tỉnh. Kỳ Thăng Phong vỗ tay cười lớn, quay đầu nhìn Lỗ Thông Tử với vẻ mặt âm trầm. Đồ nhi, một chuyện trên này ngươi thấy thế nào? Lỗ Thông Tử cười gượng nói, xác thực rất đặc sắc, không biết ngọn núi kia là huyền khí cấp nào, thật sự kinh thế hãi tục đấy. Lý Vân Tiêu cười, chỉ là một món đồ chơi nhỏ của ta thôi. Thì ra là đồ chơi nhỏ. Lỗ Thông Tử cười, nhưng trong lòng không hề vui, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Kỳ Thăng Phong cười nói, đi thôi, tâm trạng hôm nay rất tốt, chúng ta uống vài ly đi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn Lỗ Thông Tử cáo từ nói, Nguyên Đức đại nhân khí lượng quá nhỏ, mong thuật trưởng đại nhân khai đạo cho hắn nhiều hơn, cáo từ. Hắn không muốn hoàn toàn giải thích quan hệ với Lỗ Thông Tử, Vừa rồi là do Nguyên Đức gây chuyện trước nên hắn mới ra tay dạy dỗ, xem như là rung cây dọa khỉ đi. Nhắc nhở Lỗ Thông Tử rằng nếu dám động đến Dương Địch, hắn sẽ liên thủ với Kỳ Thăng Phong, khi đó cuộc diện sẽ không còn do Lỗ Thông Tử kiểm soát nữa. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử u ám cực độ, nhìn theo bóng mấy người rời đi, hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên trong lòng vô cùng kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ thấy Lỗ Thông Tử như vậy. Trong lòng họ, Lỗ Thông Tử luôn lạnh nhạt, dường như thiên hạ không gì nằm ngoài tính toán của hắn, nhưng bây giờ hắn lại có vẻ mất kiểm soát. Trong tinh không bao la, năm người Kỳ Thắng Phong bay đi chậm rãi. Lý Vân Tiểu chú ý đến người áo đen đi theo phía sau Kỳ Thắng Phong, từ đầu tới cuối không nói câu nào, không có bất kỳ nguyên lực chấn động nào, giống như một cái bóng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, e rằng sẽ cho rằng người này không tồn tại. Đột nhiên Lý Vân Tiểu hỏi, đại nhân muốn đi cổ ma tỉnh sao? Bởi vì phương hướng bọn họ đi không phải là thuật thần đạo, mà là bay dọc theo biển cuối cùng. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, cái gọi là cổ ma tỉnh thật sự chỉ là một khe hở sao? Lý Vân Tiểu dường như hiểu ra điều gì, trầm ngâm, cái gọi là khe hở ấy có lẽ đã tồn tại vài trăm năm rồi. Kỳ Thăng Phong gật đầu, ta hiện đang đi đến khe hở thông đến ma giới. Cổ ma tỉnh ta cũng từng nghe qua, trước đây nghi ngờ là khe hở mở rộng bị Lỗ Thông Tử cải tạo nên hình thành cổ ma tỉnh. Bây giờ nghe người nói vậy, khả năng đó rất cao. Lý Vân Tiêu giật mình, khe hở này tồn tại từ lâu, vì sao ta chưa từng nghe đến? Kỳ Thăng Phong cười lạnh đáp, mấy trăm năm qua chỉ có ta biết, sau đó bị Lỗ Thông Tử phát hiện. Năm đó hắn khí sư diệt tổ, một phần nguyên nhân là vì tranh đoạt khe hở này. Tranh đoạt? Lý Vân Tiêu sững sờ, hắn cũng tu luyện ma công, vậy tại sao giờ lại phóng xuất khe hở nếu mọi người cùng tu luyện? Kỳ Thăng Phong nghiêm giọng đáp, hắn tất nhiên cũng tu ma công, nhưng người này thiên phú cực kỳ cao, không chỉ có ma công mà cả võ đạo cũng đạt đến cảnh giới cao thầm. Hắn nguyện ý phóng xuất khe hở này ra ngoài, có lẽ là vì nó đã không còn tác dụng đối với hắn. Hắn nhìn Lý Vân Tiểu nói, người cũng là người tu luyện ma công, nếu có thể tu luyện trong đó, người sẽ tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là... Nói đến đây, sắc mặt của hắn thay đổi, dừng lại giữa không trung, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiểu, đặc biệt là lục đạo ma binh. Lý Vân Tiểu cảm nhận được trong khoảnh khắc đó, người áo đen phía sau dường như sinh ra nguyên lực chấn động rất nhỏ, không rõ là ảo giác hay thật sự có phản ứng. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong đầy vẻ hâm mộ, ta không biết ngươi là người như thế nào, thật là khó tưởng tượng, trừ ma chủ đế ra, đường kim thiên hạ có người sử dụng được lục đạo ma binh, có lẽ ngươi hiểu rõ uy lực của thứ đó hơn ta. Lý Vân Tiêu không phủ nhận, vật đó đúng là rất mạnh, nhưng phản vệ cũng không hề nhỏ. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta căn bản không dám sử dụng nó. Cho dù có dùng, uy lực cũng rất có hạn thôi. Kỳ Thăng Phong cười khổ nói, ngươi đừng có mà không biết đủ, đây là lục đạo ma binh, ngươi chưa chắc hiểu hết ý nghĩa của nó. Chỉ cần ngươi phát huy được 1/20 sức mạnh của nó, thiên hạ này ngươi cũng vô địch rồi. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì hỏi, đại nhân có biết làm sao phát huy tối đa uy lực của chúng không? Kỳ Thăng Phong đáp, chỉ có không ngừng tích lũy ma nguyên, đồng thời tăng cường tu vi bản thân, không còn con đường nào khác. Cổ ma tỉnh sẽ giúp ích rất nhiều cho người đấy. Lý Vân Tiêu nghe vậy khẽ động tâm. Hắn vừa bước vào siêu phàm nhập thánh, trong thời gian ngắn khó mà nâng cao tu vi. Nếu có thể đột phá ma công, mượn sức lục đạo ma binh, cũng có thể chống lại quỷ khư. Nghĩ đến đây, máu trong người hắn sục sôi, chỉ hận không thể lập tức bay đến cổ ma tỉnh. Mọi người nhanh chóng tiến vào hư không. Trước mặt họ là một vòng xoáy cực lớn, sâu hút hồn. Đây là con đường dẫn đến ma giới. Trong hư không xuất hiện vài thân ảnh, là một hộ vệ nơi đây. Khi thấy Lý Vân Tiêu, bọn họ cúi chào. Bái kiến Vân Tiêu trưởng lão. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta muốn vào trong. Hộ vệ kia lộ vẻ khó xử. Vân Tiêu trưởng lão thì tự nhiên có thể vào, nhưng mấy vị này phải có chỉ thị của Nguyên Đức đại nhân. Lý Vân Tiêu hỏi, Nguyên Đức đại nhân vào trong rồi sao? Hộ vệ sững sờ lắc đầu, không thấy Nguyên Đức đại nhân đâu. Lý Vân Tiêu trầm mặc, với thực lực của Nguyên Đức muốn lặng lẽ tiến vào nơi này là chuyện quá dễ. Huống chỉ hắn bị trọng thương, rất có thể không muốn để thuộc hạ nhìn thấy tình trạng thật của mình. Các người không gặp Nguyên Đức đã biết tìm hắn ở đâu, đừng lãng phí thời gian nữa, có chuyện gì thì ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Lý Vân Tiêu nói xong liền không để ý đến đám hộ vệ ngăn cản, trực tiếp bay vào bên trong. Năm người Kỳ Thắng Phong cũng theo sau. Mấy tên hộ vệ muốn tiến lên cản trở, nhưng thân thể bỗng nhiên căng cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lúc năm người tiến vào cổ ma tỉnh, năm hộ vệ mới có thể cử động trở lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Bị trúng tà sao? Trúng tà, hiếm thấy lắm. Nó là không gian ủy áp, trực tiếp trấn áp một phương. Với thực lực của chúng ta căn bản không thể thoát ra được. Vậy thì phải làm sao? Mấy người kia chúng ta không quen biết, mà bội xâm nhập cổ ma tỉnh là tội lớn, là thật trách đấy. Không cần lo quá, Vân Tiêu trưởng lão không phải đã nói sẽ gánh chịu tội sao? Hy vọng là vậy. Nếu thực sự xảy ra chuyện, mong rằng hắn không đẩy trách nhiệm cho người khác. Vài tên hộ vệ lo lắng vạn tán một lúc, rồi ẩn vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Mấy canh giờ sau, năm người Lý Vân Tiêu xuất hiện bên ngoài giới lực mà giới. Đây là không gian tối đen không ánh sáng, nhưng tất cả mọi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lập tức nhìn rõ tình hình bên trong. Kỳ Thăng Phong đặt tay đến giới lực ma giới, nhẹ nhàng cảm nhận ma khí bên trong rồi nói. Ma khí tuôn ra đúng là có tăng thêm một ít, nhưng trải qua mấy trăm năm vẫn rất bình thường. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói, ta đang thắc mắc Nguyễn Đức đã đi đâu, chẳng lẽ hắn thật sự không tới đây? Kỳ Thăng Phong cười nhạt, mặc kệ hắn đi, tên đó tuy có thực lực nhưng cũng chẳng hơn ai, chứ đủ để gây ra lo ngại đâu. Hắn quay đầu nhìn người áo đen rồi lại nói, bằng hữu cũ, lần này làm phiền ngươi ra tay, hiện tại thế cuộc đã định, ngươi có thể trở về rồi. Người áo đen thân hình nhẹ bay lên, không có nguyên lực dao động nào. Lý Vân Tiêu vốn tưởng có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng không nhận ra gì. Người áo đen giơ tay lên bấm điểm pháp quyết, sau đó điểm vào trong khe hở. Ngay lập tức bóng người biến mất không dấu vết. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại. Hắn vẫn dùng diệu pháp linh mục quan sát người này từ đầu đến cuối, nhưng hoàn toàn không nhìn ra thân phận. Hơn nữa đối phương biến mất một cách im lặng, thật sự khó tin. Thần ngoại hóa thân à? Đột nhiên Khúc Hồng Nhan nhớ ra điều gì, hoảng hốt nói. Kỳ Thăng Phong khẽ cười. Cung chủ Thần Tiêu Cung quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là thần ngoại hóa thân chi thuật. Khúc Hồng Nhan ngẩn ngơ. Thần ngoại hóa thân có thể tồn tại lâu như vậy, thiên hạ rộng lớn, quả nhiên cường giả vô số, bổn cung đúng là ếch ngồi đáy giếng. Kỳ Thăng Phong nói, cung chủ quá khiêm tốn, bằng hữu của ta có địa vị không hề nhỏ. Lỗ Tông Tử hơn phần nửa đã đoán được thân phận của hắn, nên mới kiêng kỵ không ra tay. Nếu không thì e rằng sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Hắn không tiết lộ lai lịch người kia. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan cũng không tiện hỏi thêm. Kỳ Thăng Phong lại nói tiếp, cung chủ và Vũ Kình không nên ở lại đây. Nơi này rất thích hợp cho người tu luyện ma công, các người nên quay về thuật thần đạo thì hơn. Khúc Hồng Nhan hỏi, Phi Dương, người muốn ở lại sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, nơi này rất phù hợp với việc tu luyện hiện tại của ta. Nhưng người không nhất thiết phải về thuật thần đạo, có thể vào trong giới thần bi của ta. Khúc Hồng Nhan nói, được, nhưng tu luyện không có kỳ hạn, người định bế quan bao lâu? Nàng vẫn có chút lo lắng cho Thần Tiêu Cung. Dù sao thì cũng đã rời đi khá lâu nên quay về một chuyến. Lý Vân Tiêu đáp, đợi Quy Khư tới tìm ta. Hắn đã bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Chỉ cần Quy Khư khống chế, Ninh Khả Nguyệt sẽ lập tức tới tìm hắn. Khúc Hồng Nhan sắc mặt ngưng trọng, lập tức gác lại chuyện Thần Tiêu Cung mà nói, được, ta ở lại cùng ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu, đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, tiện tay lấy ra một lệnh bài, trên đó tỏa ra các loại hào quang. Những luồng sáng như sinh vật sống di chuyển quanh lệnh bài, tạo thành các loại ký hiệu rồi tan biến, sau đó để ngưng tụ thành một ký hiệu cố định trên lệnh bài. Kỳ Thắng Phong và Khúc Hồng Nhan đồng thời kinh hô, thiên tiệm lệnh. Lý Vân Tiêu nhìn ký hiệu tọa độ, gật đầu nói, mặc vực tiên cảnh lang hoàn thiên, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Khúc Hồng Nhan hỏi, chúng ta có đi không? Lý Vân Tiêu nói, lần này rất quan trọng, ta nghe Nam Khẩu Vũ nói, vĩnh sinh chi giới có thể sắp mở ra. Cái gì? Vĩnh sinh chi giới? Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong và Khúc Hồng Nhan đồng thời biến đổi. Kỳ Thăng Phong trầm giọng, nếu mà vĩnh sinh chi giới mở ra, vẫn nhất định phải đi. Hơn nữa không chỉ chúng ta đi, e là cương giả khắp thiên hạ đều sẽ tới, sẽ có một trận tranh đấu lớn đấy. Khúc Hồng Nhan kinh ngạc nói, vĩnh sinh chi giới xưa nay chỉ là truyền thuyết, chẳng lẽ bên trong thực sự có thể vĩnh sinh bất tử sao? Kỳ Thắng Phong cười lớn, ha ha ha, làm sao có thể chứ? Dù là thập phương thần cảnh cũng không thể vĩnh sinh bất tử được. Còn tình huống thế nào, vào rồi sẽ biết thôi. Lý Vân Tiểu nói, vĩnh sinh chỉ giới đã có từ lâu. Trong điển tịch Hóa Thần Hải và Thần Tiêu Cung có ghi chép gì không? Khúc Hồng Nhan cau mày. Tương truyền Cố Thanh Thanh từng đi tìm vĩnh sinh chỉ giới, nhưng không có kết quả gì. Nếu là trước đây, nàng sẽ gọi Cố Thanh Thanh là lão tổ, nhưng giờ thì không còn kính ý đó nữa. Cố Thanh Thanh. Kỳ Thắng Phong không biết Cố Thanh Thanh đã nhập thể Lạc Vân Thường, nhẹ giọng nói. Nàng có lẽ đã chết ở Lăng Hoàn Thiên, còn vĩnh sinh chỉ giới đã từng thấy một ít ghi chép. Thực ra không phải nơi vĩnh sinh gì cả, mà là nơi do con người tạo ra để thành thần. Nơi thành thần, con người tạo ra. Ba người giật mình, đồng loạt nhìn về phía Kỳ Thắng Phong. Kỳ Thắng Phong nói, nếu vĩnh sinh chỉ giới mở ra, ta và ngươi là minh hữu, nói cho các ngươi cũng không sao. 10 vạn năm trước, sau trận chiến phòng ma, con đường thành thần hoàn toàn bị đóng. Trong 10 vạn năm qua, vô số cường giả tìm đủ mọi cách để bước vào thần cảnh. Vĩnh sinh chỉ giới được mở ra bằng lông vũ của thượng cổ thiên phượng, là một không gian để thành thần. Khúc Hồng Nhàn nói, thượng cổ thiên phượng, tương truyền thiên phượng có thần thông không gian, có thể tùy ý xuyên qua vực giới, là vương của bách điểu. Trong vô số chân linh, nó gần giống Trần Lòng nhất, dùng lông vũ của nó có thể mở ra không gian, nhưng thành thần là như thế nào? Kỳ Thắng Phong liếc mắt nhìn nàng, ta cũng không biết, lần này vĩnh sinh chỉ giới mở ra có lẽ là cơ hội tốt nhất. Khúc Hồng Nhan nói, nhưng để vào Lang Hoàn Thiên cần Thiên Tiệm Nhai phát Thiên Tiệm Lệnh mới được. Kỳ Thắng Phong cười to, cung chủ thật sự hiền lành quá. Với trình độ như ta và ngươi, còn cần gì lệnh bài? Thiên Tiệm Nhai cho thì tốt, không cho thì cứ vào mà cướp thôi. Khúc Hồng Nhan nhíu mày nhưng không nói gì. Kỳ Thắng Phong lại nói, từ toàn đội xuất hiện, mở ra ít nhất cũng 3 tháng, tôi đã nửa năm. Trong khoảng thời gian này nên tu luyện 3 công, tranh thủ tiến thêm 1 tầng. Lý Vân Tiêu còn có ý trao đổi 1-2. Lý Vân Tiêu đạt được ma chủ truyền thừa 3 công, mà Kỳ Thắng Phong là ma bộc nhất mạch, cũng là người mang ma công. Hai người có thể nói là tồn tại cao nhất. Lý Vân Tiêu cũng cầu còn không được. Khúc Hồng Nhan lúc này tiến vào trong giới thần bi. Bạc Phú Kinh quay trở lại thuật thần đạo. Lý Vân Tiêu cùng Kỳ Thắng Phong ngồi đối diện nhau. Bọn họ bấm niệm pháp quyết trao đổi lẫn nhau. Lý Vân Tiêu đạt được ma công, dù sao cũng là chính thống, mà Kỳ Thắng Phong không ngừng tổng kết kinh nghiệm nhiều năm, hơi có chút sai biệt, lại không có biến hóa nhiều. Đồng thời hắn cũng phi thường muốn biết tình huống lục đạo ma binh. Hai người trao đổi đạt được rất nhiều thu hoạch lớn. Mấy chục ngày sau, hai người đều yên lặng được ma khí tầm bộ. Lý Vân Tiêu lâm vào nhập định. Hắn như hòa mình vào trong ma khí. Ma khí là hắn. Hắn từ ma khí biến thành ma sát, lại từ ma sát không ngừng thôn vệ ma sát khác phát triển lên. Là ai? Đột nhiên Kỳ Thắng Phong quát lên. Hắn phát hiện không đúng. Lý Vân Tiêu hoảng hốt. Hắn có cảm giác như trải qua giấc mộng trang chu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ ma chủ ma nguyên ảnh hưởng đến. Mặc dù là ma chủ vô địch thiên hạ, cũng không ngừng phát triển từ ma sát đến. Có lẽ vừa rồi hắn cảm ngộ được trí nhớ bị phong ấn của ma chủ. Giờ phút này trong bóng đêm có một thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hai người. Kỳ Thắng Phong cười nói, ta nói là ai? Thì ra là Nguyên Đức Đại Nhân. Kỳ quái, chỗ này không lớn, Nguyên Đức Đại Nhân trốn ở chỗ nào? Người đi ra khỏi bóng tối là Nguyên Đức. Mà Nguyên quay cuồng, hiện trên trong 10 ngày đã khôi phục thực lực, toàn thân khí tức nọ đủ. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày. Diệu pháp linh mục của hắn nhìn rất rõ ràng, Nguyên Đức đã mạnh hơn lúc trước. Nguyên Đức lạnh giọng nói, Kỳ Thắng Phong đại nhân, đây là việc riêng của ta và Lý Vân Tiêu, mong đại nhân đừng nhúng tay vào. Lý Vân Tiêu nói, như thế nào, còn muốn đánh à? Nguyên Đức đại nhân thật sự đã đạo tâm kiên định, ra mặt dày hơn tường thành, khó trách có thể trở thành phó hội trưởng, tại hạ bội phục rồi. Kỳ Thắng Phong khẽ cười nói, Lý Vân Tiêu chính là bằng hữu của ta, ta sẽ không nhìn ngươi khi dễ hắn đâu. Trên mặt của Nguyên Đức giận dữ, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói, Cổ Phi Dương, thiệt thòi ngươi cũng là phong hào võ đế, tưởng trưởng đạo danh dự, ngay cả dũng khí đánh một trận công bằng cũng không có sao. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, đại nhân, đây không phải lần đầu ngươi khích tướng ta, Thất bại lần thứ hai, ngươi cho rằng sẽ thành công sao? Nguyệt Đức thấy thế lạnh lùng nói, tốt, mặc dù ngươi không có đạo tâm của võ giả, chẳng lẽ ngươi mặc kệ đồ đệ của mình à? Dương Địch. Thì Vân Tiêu cả kinh tức giận, mà khi bắn ra ngoài, hắn quát lớn, Nguyệt Đức, ta vẫn xem ngươi là tiền bối, không ngờ ngươi vô sỉ đến vậy. Nguyệt Đức cười lạnh mà nói, ngươi chưa có kích động. Dương Địch giờ phút này cũng không lo ngại, chỉ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Chỉ cần ngươi đánh một trận với ta, cho dù thắng bại thế nào, ta sẽ tung tích của hắn cho ngươi biết. Lục Trương thuộc đi Vân Tiêu, làm cho hắn không cam lòng, sinh lòng phẫn hận. Hắn vẫn cho rằng mình sơ ý chủ quan, bị Tử Lôi nổ nát thân thể. Lúc này muốn tiết kiệm, kiếm tiện nghi của Lý Vân Tiêu. Sinh trục bại trận làm hắn nhập ma. Mấy chục ngày trước hắn bị người ta liên thủ đánh trọng thương. Hắn càng nhập ma sâu hơn. Đánh một trận xong, bất luận kết quả, người sẽ báo tùng tích Dương Địch cho ta biết. Tốt, bổn tọa nhất ngôn cửu định. Quyết Đức cuồng hỉ, trong mắt bắn ra chiến ý, cũng không có hổ thẹn. Coi chừng, bổn tọa ra tay đây. Quyền được thét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn ma khí lao tới, dùng phương pháp thô bạo nhất. Trong ma khí sinh ra trưởng bầu đâm vào tim của Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu nói, Kỳ Thăng Phong đại nhân, kính xin lược trận cho ta. Kỳ Thăng Phong cười to nói, yên tâm đi, có bổn tọa ở đây sẽ không để hắn giết người đâu. Hắn cũng rất muốn biết lực lượng của Lý Vân Tiểu, giờ phút này đã như ý nguyện. Lý Vân Tiểu một tay bấm niệm pháp quyết, tay phải giơ lên đỉnh đầu bắt lấy trưởng mộc. Trùng kích to lớn ập tới, trưởng mộc đâm vào đầu của Lý Vân Tiêu. Trưởng mộc dừng trước mi tâm hai tấc. Thân hình của Lý Vân Tiêu không ngừng lùi ra phía sau, mỗi bước đều có ma nguyên bộc phát. Cái gì? Kỳ Thăng Phong cùng Nguyên Đức giật mình. Trùng kích mạnh mẽ như thế lại bị đối phương dùng thân thể bắt được. Nguyên Đức bắt đầu cho rằng hắn có hậu thủ, lại không thể ngờ là dùng lực lượng thân thể thuần túy. Lý Vân Tiêu kêu lên một tiếng, tu vi của hắn yếu hơn một bậc, áp lực cường đại toàn bộ bằng vào lực lượng thân thể ngăn trở. Chỉ nghe trong người có tiếng xương cốt nổ vang, còn có cơ bắp vặn vẹo. Nhưng bất diệt kim thân không chỉ cường hãn tới cực điểm, hơn nữa có thể hấp thu tổn thương hóa thành lực lượng. Hắn lùi về phía sau hai bước, một trường đánh vào người của Nguyên Đức, hai người vẫn bất phần thắng bại. Ánh mắt của Nguyên Đức muốn nổ tung. Hắn mở thật lớn nhìn cảnh này. Kỳ Thăng Phong cũng hoảng sợ. Hắn đã nhìn ra Lý Vân Tiêu có thân thể mở ra bảy huyệt môn. Khoảng cách thân thể đại thành cũng chỉ kém một bước cuối cùng thôi. Xúc động ngắn ngủi đã bình phục lại. Tuy chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng là một bước khó khăn nhất, giống như là thiên uyên này, không có cơ duyên là không bước qua được. Kim quang và ngoa nguyên trên người của Lý Vân Tiêu đồng thời lập lòe. Gương mặt của hắn cũng bị áp lực đè ép biến thành dữ tợn. Vô số ma khí đột nhiên bay ra khỏi người, hình thành chân ma cự linh. Gương mặt của chân ma cự linh có linh tính hơn trước, trợn mắt nhìn, nằm ngón tay hóa thành núi nhỏ nện vào Nguyên Đức. Nguyên Đức cũng nhìn chăm chăm vào hắn, há miệng phun ra một đạo hắc quang bắn thẳng vào cự trưởng. Đồng thời hai tay của hắn gia tăng vài phần lực lượng. Lực lượng toàn thân bộc phát, muốn triệt để đánh tan đi phần tiểu. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện biến mất. Một trường của Nguyên Đức lại đánh vụt, nhưng ma khí từ lòng bàn tay sinh ra bị lôi điện trên người Lý Vân Tiêu ma diệt. Đột nhiên một đạo tử lôi lập lòe, nó truy kích theo ma nguyên tiêu tán, lúc này mới hóa thành chân thân của Lý Vân Tiêu. Một tay cầm kiếm thương trảm hồng chém ra một kiếm, nhật kiếm bất nhiễm trần. Kiếm khí quét qua chung quanh, kiếm khí mang theo hỏa diễm lang lệ, băng sát tâm diễm. Nguyên Đức kinh hãi, nhưng thân thể của hắn run rẩy thét to. Người hồng song thạch, trên ngổ người có người hồng song thạch. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười lạnh nói, ta có người hồng song thạch thì liên quan gì đến người? Một kiếm này đã đốt sạch ma khí xung quanh. Kỳ Thăng Phong cũng mở to mắt ra nhìn, hắn ngẩn cả người. Một kiếm xé rách bầu trời, Nguyên Đức thi triển đủ loại thần pháp để né tránh hỏa diễm. Người hồng ma kiếm, chính là kiếm được chế tạo từ người hồng song thạch. Đột nhiên Nguyên Đức cảm nhận được kiếm ý kia, ánh mắt bừng bừng đỏ rực, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm như nhìn thấy miệng thịt mỡ. Toàn thân của Kỳ Thăng Phong cũng run lên, mặt lóe tinh quang, hai tay siết chặt kêu rắc rắc. Lý Vân Tiêu thầm thấy bất ổn, từ ánh mắt của hai người hắn nhận ra mình đã để lộ báu vật. Cho ta thanh kiếm này, cho ta. Nguyên Đức tránh được vài kiếm rồi lao thẳng tới, sắc mặt dữ tợn như hung thú muốn cướp đoạt thanh kiếm. Cút! Lý Vân Tiêu giận dữ quát lớn, kiếm ý lập tức bộc phát ra, mà về sau thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đồng loạt bay ra, chém thẳng vào người Nguyên Đức. Ngay sau đó, một đạo kiếm quyết đánh xuống, kiếm giới mở ra, mà 16 đạo hàn quang tỏa ra ánh bạc, giống như ánh trăng quét sạch ma khí. Nguyên Đức lúc này có trạng thái cực kỳ kỳ quái, căn bản không e ngại vạn kiếm đổ, vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm thường Trạm Hồng, ánh mắt bừng lên hung quang như thái cổ hung thú. Hắn thét lớn một tiếng, thân hình bành trướng lên, cao gấp đôi trước đó, tung một quyền đập về phía thanh kiếm kia. Vạn kiếm giữa không trung bị chấn bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, kiếm thương Trạm Hồng trong tay trầm xuống. Hắn dốc hết nguyên lực rót vào trong kiếm, kiếm trảm tinh thần. Vô số kiếm ý bay lên, nhân kiếm hợp nhất đâm thẳng vào Nguyên Đức. Lúc này Nguyên Đức giơ tay xé nát toàn bộ phong tỏa của 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, một kiếm từ không trung chém tới. Hắn gào lên như dã thú, lao thẳng vào. Kiếm thương Trảm Hồng dễ dàng chém vào thân thể hắn, phát toang phần ngực, máu tươi và ma khí hòa lẫn tuôn ra. Nguyên Đức trọng thương nhưng vẫn không có biểu hiện đau đớn. Một tay của hắn nắm lấy tay của Lý Vân Tiểu, tay còn lại nắm chặt chuôi kiếm, không dám chạm vào thần kiếm. Lý Vân Tiểu kinh hãi, người điên rồi sao? Điên à, ta điên thật rồi, đây chính là Ngây Hồng Thạch đấy. Nguyên Đức kích động, điên cuồng muốn đoạt lấy thanh kiếm, nhưng bất đắc dĩ thân thể Lý Vân Tiêu mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn không thể nào giật được, chỉ biết gào thét liên hồi, cho ta, cho ta. Lý Vân Tiêu bị hắn dọa sợ, vết thương trên ngực Nguyên Đức bị băng sát tâm diễm thiêu đốt còn đang tiếp tục mở rộng, cứ thế này thì hắn sẽ chết. Nhưng Nguyên Đức chết trong tay mình e rằng phiền toái rất lớn. Bất đắc dĩ Lý Vân Tiêu thủ kiếm lại. À, Ngây Hồng Thạch của ta. Nguyên Đức thấy kiếm biến mất thì thất thần, trở nên dữ tợn, trực tiếp cắn vào đầu của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giật mình, bàn tay bị đối phương nắm chặt, hắn vội vã dùng tay trái đánh mạnh vào đầu của Nguyên Đức. Đầu của Nguyên Đức nổ tung, nhưng không phải máu thịt văng ra mà là vô số ma khí tỏa ra xung quanh. Cái gì? Lý Vân Tiêu hoảng hốt, ma khí hóa thành hơn 10 con ma sát lơ lửng xung quanh. Đầu của Nguyên Đức lại mọc lại, đây còn là con người sao? Nội tâm của Lý Vân Tiểu cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cảnh tượng này khiến hắn khiếp sợ. Đám ma sát kia còn mạnh hơn cả những con hắn từng thấy ở cổ ma tỉnh. Đột nhiên Kỳ Thăng Phong quát lớn, hắn lấy ra một khối mỹ ngọc, ánh sáng sành bắn ra bốn phía, vô số phù văn bay ra từ ngọc thạch. Đám ma sát phát ra âm thanh cổ quái, khi bị ánh sáng chiếu vào thì vô cùng đau đớn. Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy lực lượng của Nguyên Đức yếu đi rất nhiều dưới ánh sáng đó. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, vận dụng tử lôi đánh vào cánh tay Nguyên Đức đang nắm lấy mình. Cuối cùng khối mỹ ngọc tắt lịm, ma khí hoàn toàn tiêu tán. Nguyên Đức kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, biến mất hoàn toàn. Kỳ Thăng Phong nhướng mày, nhặt lấy mỹ ngọc và thu vào nhẫn trữ vật. Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc, con ngọc kia chính là bảo vật ẩn giấu của Thăng Phong, Ngự Thiên Bảo Lục. Hắn từng thấy qua trước đây, nhưng không ngờ uy lực lại lớn đến vậy. Có lẽ trước kia Kỳ Thăng Phong cũng đã không chế lực lượng nên chưa phát huy hết sức mạnh của nó. Người chết rồi sao? Lý Vân Tiêu lo lắng hỏi. Nếu người được chết, e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu thông tử mất đi phụ tá đắc lực, chắc chắn sẽ ra tay sớm, dốc toàn lực đối đầu với Kỳ Thăng Phong. Kỳ Thăng Phong lắc đầu nói, không biết hắn thế nào, nhưng chắc chắn chưa chết. Nơi đây có chút quái gì, có thể ẩn giấu bí mật mà chúng ta chưa phát hiện ra. Bí mật gì? Lý Vân Tiêu chợt nhớ lại, Nguyên Đức hai lần xuất hiện đều rất kỳ quái, mà cái khe này lại không lớn. Hắn lập tức dùng thần thức quét qua khắp nơi. Kỳ Thăng Phong cũng cảnh giác kiểm tra một hồi, nhưng không phát hiện được Nguyên Đức. Lúc này mới quay sang nhìn Lý Vân Tiêu, nghiêm túc hỏi, kiếm trong tay của ngươi được chế tạo từ Ngây Hồng Thạch cả? Lý Vân Tiêu gật đầu. Thực ra hắn biết đối phương đã đoán được từ trước, chỉ để muốn xác nhận lại mà thôi. Quả nhiên, hai mắt của Kỳ Thăng Phong bừng sáng nói, tiểu tử ngươi thật không đơn giản. Trước đó ta từng tính toán, Ngây Hồng Thạch còn lại hai đôi không rõ tung tích, thì trong một đôi đang nằm trong tay của ngươi. Lý Vân Tiêu không biết đáp thế nào, đành kể lại lai lịch của Ngây Hồng Thạch. Cái gì? Trần Long Bí Tàng, Ngây Hồng Nguyên Thạch. Kỳ Thăng Phong kinh hãi thét lên, lập tức đấm ngực dậm chân, tức giận nói: đám thế gia ẩn thế đáng chết, Vạn Bảo Lâu Thương Minh cũng vậy, lại dám che giấu thần vật như thế. Ôi trời, vậy mà lại là Ngây Hồng Nguyên Thạch, điều này sao có thể chứ? Mắt của hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, ánh mắt hệt như Nguyên Đức lúc trước. Lý Vân Tiêu lập tức lùi ra 10 trượng, quát lớn: đại nhân, người đang sinh tâm ma. Kỳ Thăng Phong cả kinh, vội vàng bấm niệm pháp quyết, từ từ áp chế lại cảm xúc của mình, lúc này mới bình tĩnh lại. Chỉ là Ngây Hồng Thạch đúng là lợi hại, nhưng không đến mức khiến đại nhân mất kiểm soát như vậy chứ. Kỳ Thăng Phong nhìn hắn chằm chằm, khẽ nói: người không hiểu nhiều về ma chủ, nên cũng không hiểu được tầm quan trọng của Ngây Hồng Thạch. Không ngờ ngoài thân thể ma chủ, trên đời còn có Ngây Hồng Thạch, hơn nữa là Nguyên Thạch, hẳn là thượng cổ Trần Long từng đi tới ma giới. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng thêm phức tạp và kinh hoàng, như liên tưởng đến điều gì đó. Lý Vân Tiêu hỏi: đại nhân nghĩ tới điều gì? Có thể nói cho ta biết không? Kỳ Thăng Phong trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu: chỉ là linh quang chợt lóe lên, ta cũng chưa nghĩ ra điều gì rõ ràng. Lý Vân Tiêu biết hắn không muốn nói, cũng không cưỡng cầu, chỉ nói: chúng ta đi thôi, nơi này không thích hợp để tiếp tục tu luyện, không biết Nguyên Đức sẽ trở lại lúc nào. Ánh mắt của Kỳ Thăng Phong lạnh lẽo nói: trong cái khe này chắc chắn có chữ bí mật, không giải khai được thì ta không yên tâm rời đi. Người có được Ngây Hồng Nguyên Thạch, trái tim khảm hồng thạch, lại còn đạt được ma nguyên của ma chủ, tu luyện ma công, ngươi là người có duyên với ma cực, chỉ bằng ở lại cùng ta, cùng nhau khám phá bí mật này. Lý Vân Tiêu cũng muốn tìm tung tích của Nguyên Đức, liền nói: được, ta sẽ đi cùng đại nhân, tiện thể dễ chiếu cố lẫn nhau. Kỳ Thăng Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: Ngây Hồng ma kiếm kia có thể nhượng lại cho ta không? Người cứ trả giá tùy ý, ta có thể đáp ứng điều kiện nào đó cũng không chừng. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: tạm thời còn chưa ý định bỏ đi, nếu sau này không muốn nữa sẽ đưa cho đại nhân. Kỳ Thăng Phong thở dài, dường như cảm thán vì sao mình không có vận may như vậy, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với Lý Vân Tiêu. Cả hai đều là thuật luyện sư đỉnh phong, thần thức thực là mạnh mẽ, hiếm thấy trong thiên hạ. Hơn nữa hắn còn có diệu pháp linh mục, Nguyên Đức muốn che giấu cũng khó lòng thoát được. Hai người họ tìm kiếm khắp nơi, lục lọi cả những góc khuất trong không gian, nhưng không tìm được gì. Kỳ Thăng Phong cau mày: làm sao có thể chứ, không có khả năng đột nhiên biến mất, cũng không có khả năng tự dưng xuất hiện. Chẳng lẽ là... Đột nhiên Lý Vân Tiêu kêu lên: chẳng lẽ là... Hai người nhìn nhau như thể đã tìm ra đáp án, đồng loạt nhìn về phía kết giới mà giới. Hiện tại cách giải thích duy nhất là Nguyên Đức đã trực tiếp trốn vào trong kết giới, nhưng khả năng này còn nhỏ hơn việc hắn đột nhiên biến mất. Không thể nào, không thể nào. Kỳ Thăng Phong liên tục lắc đầu. Nếu hắn có thực lực, có thể trốn vào ma giới mà không chết, thì đã không bị ta và ngươi đánh bại rồi. Lý Vân Tiêu vuốt cằm trầm ngâm. Có lẽ không phải dựa vào thực lực, mà là dùng bí thuật nào đó mà chúng ta không biết thì sao? Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong trở nên ngưng trọng, vươn tay chạm phải phía kết giới. Bàn tay chỉ cách kết giới nửa tấc, nhưng lại không dám chạm vào. Người nói hắn có bí thuật mở kết giới mà giới sao? Dự đoán này thật sự đáng sợ đấy. Tuy nói như vậy, nhưng Kỳ Thăng Phong vẫn không tin. Lý Vân Tiểu nói: ta cũng không tin, nhưng việc hắn biến mất và đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu nào, chỉ có thể giải thích bằng cách đó. Bên kia kết giới tràn ngập ma khí, hai người đứng bên trong cảm thấy vô cùng thoải mái. Đặc biệt là Lý Vân Tiểu, hắn dốc toàn lực hấp thụ ma khí vào cơ thể. Kỳ Thăng Phong đưa một ngón tay chạm vào giới lực, ngón tay lập tức bị ăn mòn. Sau khi xác định giới lực không thể phá, hắn thở dài thu tay lại, vận dụng ma khí để chữa trị vết thương. Lý Vân Tiểu nói: nếu giới lực thật sự không thể phá, thì vấn đề nằm ở thông đạo. Dù sao thì Nguyên Đức đột nhiên biến mất cũng chỉ có thể liên quan đến nơi đây. Trước kia trong Thiên Uyên, hắn bị đánh dữ rồi cũng không biến mất như vậy. Đúng, ta cũng nghĩ như thế. Kỳ Thăng Phong vung tay, sau đó mang nguyên tỏa hiện ra trên cánh tay rồi lan rộng ra như mạng nhện. Lý Vân Tiêu quan sát, nơi mang nguyên tỏa đi qua khiến ma khí né tránh. À, đột nhiên Kỳ Thăng Phong mở to mắt, nhìn về phía xa. Chỉ thấy mang nguyên tỏa bao phủ một khu vực, ma khí tàn hết, dần dần lộ ra tinh phần phát sáng. Thông đạo. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc, không ngờ trong cổ ma tỉnh này còn có một thông đạo khác. Quả nhiên đã có vấn đề. Kỳ Thăng Phong thu hồi mang nguyên tỏa. Sau khi mang nguyên tỏa biến mất, mà khi lập tức rót đầy vào che khuất lối đi, hai người nhanh chóng tiến về phía trước. Nếu không biết nơi này có thông đạo, chắc chắn sẽ không dám hành động bừa. Kỳ Thăng Phong nói, có muốn vào xem thử không? Lý Vân Tiêu đáp, vào thôi, nếu Quyền Đức có thể đi vào, chúng ta cũng có thể vào. Kỳ Thăng Phong đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy mình quá cẩn thận. Rồi với nam tử này thì thiếu gan dạ và sáng suốt, cảm thấy xấu hổ nên lập tức tiến vào. Vừa bước vào trong, cả hai liền cảm nhận được ma khí dày đặc bao phủ khắp nơi, nồng độ cao hơn bên ngoài hàng chục lần. Ma khí mạnh mẽ như vậy lại ẩn giấu trong cổ ma tịch, khiến cho hai người kinh hãi, cảm giác vô cùng bất ngờ. Ngay cả linh mục địch trong giới thần bi cũng bị kinh động, tiếng nói ngừng trọng vang lên. Tiếp tục đi về phía trước, điều tra nơi phát ra ma khí. Đột nhiên phía trước lóe lên hắc quang sáng ngời, như là muốn xuyên thủng thông đạo. Hai người lập tức tập trung tinh thần, hắc mang kiếm biến thành một trường mâu bao trùm cả không gian thông đạo. Quả nhiên ở bên trong, thủ đoạn như vậy là của Nguyên Đức sao? Kỳ Thăng Phong cười nhạt một tiếng, tay phải run lên, cổ trần đại kiếm chém ra, vô số kim long gào thét xuất hiện, cắt trường mâu thành từng mảnh. Ngay cả không gian trong thông đạo cũng bị cắt ra nhiều khối. Đi! Hai người xác định Nguyên Đức đang ở phía trước, lập tức gia tốc, độn quang lao đi ngàn dặm. Thông đạo không hề dài, nhanh chóng đã thấy kết giới mà giới, mà khi kinh người từ dưới lực tràn ra. Đó là... Lý Vân Tiêu chấn động, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền sợn gai ốc. Phía trước là vách đá mà giới, trên đó có khảm hơn 100 gương mặt người, nhìn vào khiến người ta chấn động. Kỳ Thăng Phong cũng hít vào một hơi khí lạnh, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động không thôi. Đây là cái gì? Những người kia đang nhắm mắt, an tường khảm vào vách đá, sống chết không rõ. Những người này còn sống không? Kỳ Thăng Phong kinh ngạc nhìn qua. Vì sao bọn họ có thể tiến vào trong vách đá? Hắn vươn tay chạm vào vách đá, ngón tay vừa tiếp xúc lập tức hóa thành tro tàn. Giới lực vẫn không hề suy giảm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Thăng Phong kinh ngạc. Lý Vân Tiêu vận dụng ma đồng quan sát xung quanh, hình thái câu ngọc hiện lên. Hắn chậm rãi quan sát những gương mặt trên vách đá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thì thào. Làm sao có thể chứ? Tại sao lại như vậy? Kỳ Thăng Phong thấy dáng vẻ thất thần của hắn, vội hỏi, người phát hiện ra điều gì? Môi của Lý Vân Tiêu tái nhợt, giọng run run. Nhưng mặt người này không phải từ thiên vũ giới tiến vào, mà là... Kỳ Thăng Phong giật mình, sắc mặt biến hóa thất thanh. Ý của ngươi là... Lý Vân Tiêu mặt mày tái xanh, gật đầu. Những người này đều là từ ma giới xông ra. Nói chính xác, chúng là ma đầu. Có vẻ như muốn phá vỡ giới lực, nhưng bị giới lực thiên vũ giới cản lại, nên mới thành ra như thế này. Kỳ Thăng Phong ngẩn ngơ hồi lâu, không dám tin vào mắt mình. Những gương mặt kia vô cùng yêu dị. Xung quanh bộ khuôn mặt người đều hơi nhô lên, chính là các bộ phận khác trên thân thể, như thể đang chui ra từ vách tường. Linh Mục Địch nói, không gian nơi đây sinh ra đại biến. Những ban đầu này đã ở trong vách tường không biết bao nhiêu lâu, này mới lộ ra mặt người. Lý Vân Tiêu truyền âm, làm sao bây giờ? Cảnh tượng này khiến đầu óc của hắn trống rỗng, chưa từng gặp phải chuyện gì như vậy, khiến toàn thân tê dại. Linh Mục Địch nói, không cần lo lắng quá mức đâu. Tuy gương mặt đã hiện ra, nhưng để xuyên qua giới lực chân chính còn không biết phải mất bao lâu. Có lẽ cả đời ngươi cũng không thấy được. Lý Vân Tiêu thở phào một hơi, lại nói, hừ, hụ chết ta, đã như vậy ta bỏ qua. Linh Mục Địch lại nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Nếu nơi này tiếp tục xảy ra dị biến, thì chỉ một giây sau những ma đầu kia có thể đi ra. Lý Vân Tiêu tức giận, đầu đầy hắc tuyến. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Linh Mục Địch nói, đừng có vội, trước hết phải tìm được Nguyên Đức, hỏi rõ tình hình rồi tính tiếp. Hắn và Lộ Thông Tử chắc chắn biết được một vài chuyện. Lý Vân Tiêu chấn động, thầm nghĩ tại sao mình đã quên mất Nguyên Đức nhỉ? Hắn nhìn quanh, lúc này mới phát hiện rằng Nguyên Đức đang ngồi xếp bằng giữa hư không, điều tức trị thực. Dương Thức không hề để ý đến sự có mặt của họ. Hai người vừa đến, đã bị những gương mặt kia làm cho sợ hãi, nên không chú ý đến sự tồn tại của Nguyên Đức. Lý Vân Tiêu nhìn sang, trầm giọng nói, Nguyên Đức, người không định cho chúng ta một lời giải thích sao? Kỳ Thăng Phong cũng khôi phục lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn Nguyên Đức, thần sắc âm trầm. Nguyên Đức lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhưng không dừng lại việc kết ấn, tiếp tục điên cuồng thu nạp ma khí, lại nói, hai vị không phải đã tận mắt chứng kiến, lại còn có phán đoán rồi sao? Lý Vân Tiêu không ngờ hắn lại bình tĩnh đến vậy, trong lòng cảm thấy có chút quái lạ. À, xem rằng Nguyên Đức đại nhân đã quen với cảnh tượng này, không biết vết nứt không gian này xuất hiện từ khi nào, đại nhân phát hiện từ lúc nào, và lúc đó có biến hóa gì không? Nguyên Đức vẫn bất động, tiếp tục bấm niệm pháp quyết thu nạp ma khí, như thể đã nhập định, hoàn toàn phớt lờ Lý Vân Tiêu. Hai người đợi một lúc, Kỳ Thắng Phong mất kiên nhẫn quát lên, đầy tớ nhỏ đang hỏi ngươi đấy. Tiếng quát mang theo âm ba cường đại, khiến cho không gian cũng chấn động, như xuyên thủng vách sắt tường độc. Nguyên Đức cuối cùng không nhịn được nữa, mở mắt, một tay hóa trưởng đánh xuống hóa giải sóng âm. Kỳ Thắng Phong cười lạnh, con tưởng ngươi chết rồi cơ. Sắc mặt của Nguyên Đức đầy giận dữ, ta nhìn thấy cũng đâu khác gì các ngươi, các ngươi hỏi ta, vậy ta hỏi ai? Đột nhiên Lý Vân Tiêu lên tiếng, cái khe này là do Lỗ Thông Tử phát hiện ra phải không? Nguyên Đức nhíu mày, một hồi lâu sau mới nói, là thuật trưởng đại nhân. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, nếu thuật trưởng đại nhân muốn phát triển ma tu, vì sao lại không công bố cái khe này ra ngoài? Mà khi nơi đây nhiều hơn bên ngoài gấp mấy chục lần, nếu để cho các võ giả ma tu tiến vào, hóa thần hải trong thời gian ngắn có thể sản sinh nhiều cường giả. Nói đến đây trong lòng hắn chấn động, bản thân hắn cũng cảm thấy khiếp sợ trước suy đoán vừa rồi. Kỳ Thăng Phong đứng bên cạnh không nói gì, hai người đưa mắt nhìn nhau như thể đang xác minh suy đoán của mình. Từ phản ứng của đám ma tù trước mắt mà xem, ma công vẫn chưa hoàn thiện, Lỗ Thông Tử lại công khai truyền bá khắp đại lục, cho rằng đã đang muốn tạo ra một lực lượng cường đại. Giống như Công Dương Chính Kỳ có Kim Giáp Tử Sĩ, Vì Thành có Quỷ Tu La, Lỗ Thông Tử cũng có thể đang âm thầm thành lập lực lượng của riêng mình. Nguyên Đức không biết trong lòng hai người đang nghĩ gì, chỉ nói, thuật trưởng đại nhân nghĩ gì, ta làm sao biết được? Kỳ Tăng Phong sắc mặt âm trầm, lại quát, vậy khi tiến vào cái khe này, lúc đó những người kia có trạng thái thế nào? Nguyên Đức nhìn những gương mặt kia, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo đáp, quên rồi. Đúng là không biết sống chết, để ta xem người có chịu nói hay không. Kỳ Thăng Phong giận dữ, tay cầm cổ trần đại kiếm, từng bước tiến lên. Đã nói không biết, ta sẽ tự tìm đáp án. Lý Vân Tiêu lập tức thuấn gì xuất hiện ở lối vào thông đạo, phong tỏa đường lui của Nguyên Đức, lạnh giọng, bản thiếu gia còn muốn xem Nguyên Đức đại nhân có thể đột nhiên biến mất lần nữa hay không. Sa đi bốc lên trong mắt Nguyên Đức, lạnh lùng nói, cả người thật sự muốn động thủ ở đây à? Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn, dường như là đại nhân đang ép chúng ta. Cái khe hở không gian này đã xảy ra dị biến rồi. Cho dù có trở thành một nơi như là Thiên Đãng Sơn Bạch hay không, nếu biến thành thông đạo giữa hai giới thì hậu quả khôn lường. Đại nhân thân là phó hội trưởng Hóa Thần Hải, chẳng lẽ không ý thức được nguy cơ sao? Đột nhiên ánh mắt của Nguyên Đức cò rút, u quang bắn ra, chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu. Người biết được đúng là không ít. Lý Vân Tiêu đang định nói thêm thì Nguyên Đức đột nhiên nhảy lên, trực tiếp tấn công Kỳ Thắng Phong, trường bầu trong tay đâm tới. Kỳ Thắng Phong cười chế giễu, đúng là thứ không biết sống chết. Cổ trần đạo kiếm bắn ra ánh sáng sáng ngời, rồi phanh một tiếng chém đứt trường bầu mà vằn tản ra. Thân thể của Nguyên Đức chấn động mạnh, nhưng vẫn chưa bị một kiếm chẻ đôi. Hắn cầm trường bầu chống đỡ đại kiếm mà khí cuồn cuộn. Lực lượng của người... Kỳ Thăng Phong kinh ngạc. Theo lý mà nói, Nguyên Đức không thể đỡ được một kiếm của hắn, huống chi hiện tại hắn còn đang bị thương. Ma đồng của Lý Vân Tiêu lóe lên. Đại nhân cẩn thận, Nguyên Đức này có chút quỷ dị. Không cần hắn nhắc, Kỳ Thăng Phong cũng đã nhận ra điều đó. Tuy nhiên trong lòng vẫn khinh thường. Trên đời này, người tu luyện ma công, ngoài ma chủ ra, có ai vượt qua sư thừa nhất mạch của ta? Một đạo hoàng quyền bắn ra từ người hắn, hóa thành ba đầu sáu tay, mình luồn trong tay chém xuống. Ánh sáng màu xanh bắn ngược ra ngoài, Nguyên Đức vội vàng thu mâu chắn trước người, nhưng lực chém quá mạnh, phanh một tiếng cả người lẫn trường mâu đều bị chém thành hai đoạn. Kỳ Thắng Phong không ngừng dừng tay lại, đại kiếm vùng lên, với con Ngọc Long quấn quanh hai nửa thân thể của Nguyên Đức không ngừng tiêu diệt ma khí. Ngọc Long khao thét xé nát thân hình của Nguyên Đức, hóa thành từng luồng ma sát xoay tròn cao rú quanh trời. Kỳ Thắng Phong nhíu mày, mà khi trong cơ thể hắn trực tiếp ngưng tụ lại, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tiêu cũng thấy quái lạ. Trước kia hắn từng gặp tình huống tương tự, hắn định hỏi linh mục địch nhưng đối phương vẫn im lặng. Nhưng mà sát phát ra âm thanh kỳ lạ, bay vòng trên không rồi tụ lại với nhau. Kỳ Thắng Phong không vội ra tay, dường như muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh thân ảnh của Nguyên Đức hiện ra lần nữa, sắc mặt đầy giận dữ. Không chỉ vậy, phía sau hắn còn mọc ra hai đầu và bốn tay. Cái này, hai đầu, bốn tay. Lý Vân Tiêu và Kỳ Thắng Phong đều kinh ngạc. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện không đúng. Không phải hắn có hai đầu bốn tay, mà là phía sau Nguyên Đức dính thêm một người, lưng của hai người dính liền với nhau. Gặp phải người không đối phó được rồi sao? Cuối cùng cũng phải triệu hoán bổn tọa xuất hiện. Sau lưng của Nguyên Đức vang lên tiếng cười quái dị không dứt. Nguyên Đức tức giận nói, đừng có nói nhảm, mau giết hai tên này đi. Thực lực của họ quả nhiên không kém, một người là quy chân cảnh, một người là trưởng thiên cảnh, khó trách người bị dồn đến mức này. Người phía sau cười quái dị nói, nhưng giờ đã có bổn quân xuất hiện, ngày tan của bọn chúng tới rồi. Thân thể cùng Nguyên Đức xoay chuyển, người kia bước lên phía trước, sắc mặt âm lãnh quái dị, toàn thân ma khí quay cuồng, bộ dáng cực kỳ tàn ác. Hắn thè cái lưỡi đỏ tươi liếm bờ môi, ánh mắt chằm chằm nhìn Kỳ Thắng Phong. Người biết cả chân ma pháp tướng, chẳng lẽ là pháp tướng do đế đại nhân lưu truyền? Kỳ Thắng Phong kiềm túc lạnh lùng nói, người là ai? Bổn tọa là ai sao? Còn nói người cũng không biết, nhưng tên của bổn tọa sẽ nhanh chóng vang dội khắp Thiên Vũ đại lục. Người nọ hưng phấn, hai mắt liên tục phát ra ma quang đen kịt. Đột nhiên linh mục địch truyền âm đến, phiền toái lớn rồi, kẻ này là ma quân từ ma giới đi ra. Lý Vân Tiêu giật mình thất thanh nói, làm sao có thể, chẳng lẽ dư bích đã bị phá rồi? Linh mục địch nói, có lẽ là vậy, tình huống nơi này xem ra còn phức tạp hơn ta nghĩ, sợ đang sẽ phát triển giống như Thiên Đãng Sơn Mạch năm đó. Không cho hắn là ma quân cấp mấy, nếu giác thủ và Kỳ Thăng Phòng thất bại quá nhanh, người phải lập tức trốn đi. Lý Vân Tiêu khẽ khẩn trương nói, ma quân cũng có phần cao thấp sao? Cái này nhìn qua chưa chắc đã mạnh, nếu không sao lại hợp tác với Nguyên Đức? Hơn nữa phân nửa là bị giới lực Thiên Vũ giới áp chế, hành động cũng bị hạn chế. Linh mục địch nói, ma quân là sinh mạng cấp cao nhất mà giới, tiến hóa từ thập phương hắc diễm hùng hộ sát, bọn họ là sinh linh hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng dù là ma quân thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Năm đó ma chủ đế Hàng Lâm là tồn tại cao nhất của ma giới. Người nói có lý, hắn hẳn đang mượn thân thể Nguyên Đức để kháng lại giới lực Thiên Vũ giới. Nếu thực sự mạnh, hắn đã thích ứng từ lâu. Hết tập 337.